Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Tối cao huyết mạch. Hở, đó là cái gì ý tứ? Bạch Sách khẽ giật mình, không biết Bắc Lam Thanh Tuyết nói những lời này là có ý tứ gì. Bắc Lam Thanh Tuyết quay đầu không tại trực tiếp nhìn Bạch Sách, mà là từ trước mặt thang máy trong gương. Nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, mặc dù nói Bắc Lam Hoàng Triều Tam Đại Tôn Hoàng, nhưng thật ra là có tiếng không có miếng. Ba chúng ta Đại Tôn Hoàng thụ thế lực khắp nơi chế ước. Nhưng, bất kể như thế nào, Bắc Lam Hoàng Triều vẫn như cũ gọi Bắc Lam Hoàng Triều. Chúng ta là Tôn Hoàng cũng vẫn như cũ là Tôn Hoàng. Chúng ta vẫn như cũ là Bắc Lam Hoàng Triều nhất là tôn quý người. Mà thế lực này mấy trăm năm trước tại Bắc Lam Đại Đế trước mặt tựa như cùng heo chó. Bạch Sách từ trước mặt trong gương nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia có chút kích động dáng vẻ, không khỏi có chút cảm thán. Lúc trước Bắc Lam Lăng Hiên trước khi đi cũng là nói như vậy. Ngẫm lại cũng bình thường. Làm này Bắc Lam Hoàng Triều bên ngoài nhất là tôn quý người, lại muốn xử chỗ bị người chế ước. Mà những người này ở đây phía trước kỳ thật chẳng phải là cái gì. Thật giống như Bắc Lam Thanh Tuyết vừa rồi giống như chú Lâm. Cái kia chú Lâm loại kia phương thức nói chuyện, niên kỷ nhìn liền không lớn, nhìn hẳn là hậu bối, có thể là chú Thánh các chủ nhi tử, hoặc là cháu trai loại hình vãn bối, chỉ là một cái thế lực vãn bối mà thôi, cũng không phải là một cái kẻ nắm quyền chính thức, liền dám cùng Thanh Loan Tôn Hoàng dạng này nói chuyện. Loại tình huống này, làm sao lại không khiến người ta sinh khí? Đơn giản tới nói, Bắc Lam Hoàng Triều đó chính là Tam Đại Tôn Hoàng nhà A. Bây giờ trong nhà bị người chiếm đoạt, thân là trong nhà chủ nhân, lại muốn nghe kẻ ngoại lai, này ai chịu nổi? Chỉ bất quá, vấn đề là, này cùng Bắc Lam Thanh Tuyết nói thực chất ở bên trong tự ti, có cái gì quan hệ đâu? Bởi vì, Bắc Lam hai chữ, là Bắc Lam Hoàng Triều nhất tôn quý dòng họ. Bọn hắn muốn con cháu của mình hậu đại, toàn bộ mang theo Bắc Lam dòng họ. Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên nói, hả? Bạch Sách khẽ giật mình. Bắc Lam Thanh Tuyết tiếp tục xem Bạch Sách lo lắng nói, mặc kệ bọn hắn hiện tại đến cỡ nào phong quang, mặc kệ bọn hắn hiện tại đến cỡ nào uy phong, cũng mặc kệ hiện tại bọn hắn cường đại đến mức nào, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn Bắc Lam Hoàng Triều nô bộc. Từ lúc vừa ra đời bọn hắn liền chú định, coi như bọn hắn tại cường đại lại có thể thế nào? Ai có thể một mực cường đại đến vĩnh hằng đâu? Mạnh như chúng ta tổ tiên Bắc Lam Đại Đế lúc trước nhất thống toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều, nhưng bây giờ không phải cũng đồng dạng cuối cùng tiêu tán sao? Trước mắt phong quang chỉ là trước mắt, nói không chừng ngày ấy, chúng ta Bắc Lam Hoàng Triều lại ra một vị giống Bắc Lam Đại Đế đồng dạng người. Bọn hắn liền sẽ lần nữa biến thành không bằng heo chó đồ vật. Nói này, Bạch Sách giống như minh bạch, nhíu mày nói, a ta đã hiểu, cho nên, bọn hắn tựa như cùng ngươi kết hôn. Sau đó còn dư lại hài tử, liền chính là có được Bắc Lam Hoàng Triều nhất tôn quý hoàng thất huyết mạch. Không sai, Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ gật đầu nói. Bạch Sách đứng ở một bên suy nghĩ, nói đến thế giới này người, đối huyết mạch thứ này, thật đúng là coi trọng đâu. Vũ Linh Đại Lục là như thế này, Bắc Lam Hoàng Triều là như thế này, giống như người nơi này đều như vậy. Bạch Sách không khỏi nhíu mày nói, những vật này có trọng yếu như vậy sao? Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, căn bản không có trọng yếu như vậy. Cho nên, đây mới là bọn hắn từ thực chất ở bên trong lộ ra tự ti. Bắc Lam Thanh Tuyết thở dài nói, mà ta, làm Bắc Lam Hoàng Triều ngàn năm khó gặp duy nhất nữ hoàng, liền trở thành đám người này mục tiêu. bọn hắn cho là ta tương lai nếu là có thể cùng bọn hắn kết hợp. Sinh ra tới hài tử là Bắc Lam Hoàng triều tối cao huyết thống. Nói này Bắc Lam Thanh Tuyết khóe, miệng nhếch lên một tia cực kỳ khinh thường biểu lộ. Nhưng ta lại thế nào khả năng cùng những heo chó này kết hợp? Bạch Sách khẽ giật mình, gãi đầu một cái có chút lúng túng nói. Cũng không thể một mực nói người ta là heo chó đi. Kết hợp không kết hợp, huyết mạch không huyết mạch, Bạch Sách không phải đặc biệt để ý. Chỉ bất quá, nếu nói như vậy, không có cái kia huyết mạch chính là heo chó, Bạch Sách chẳng phải là cũng thành heo chó. Đương nhiên, Bạch Sách không phải đặc biệt để ý cái này, cũng không phải tranh cãi. Nhưng, luôn cảm giác ý nghĩ như vậy, không phải đặc biệt tốt. Nhưng đương nhiên, Bạch Sách cũng không muốn lấy mình vì chính xác tư tưởng. Đứng tại đạo đức điểm cao đến uốn nắn người khác, chính là thuận mồm nói một câu. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn qua Bạch Sách, nhếch miệng lên nói, ngươi không phải, nói nhảm, ta đương nhiên không phải. Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là cắn răng nói. Bắc Lam Thanh Tuyết cười một tiếng, cũng không đang nhìn Bạch Sách, quay đầu lại thở dài. Bạch Sách từ trước mặt trong gương Bắc Lam Thanh Tuyết cũng khẽ nói, vậy kế tiếp sẽ như thế nào? Cái này Chu Thánh Các sẽ cho các ngươi tạo thành cái gì? Trên thực tế, Bạch Sách hiện tại ngay cả cái này Chu Thánh Các là làm cái gì không quá tinh tường, chính là từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Sách hơi hiểu rõ một chút, giống như chính là buôn bán binh khí a. Bất quá, nói đến, buôn bán vũ khí bình thường đều là kiếm lợi nhiều nhất. Trên thế giới này có hai loại kiếm lợi nhiều nhất đồ vật. Một loại là độc, một loại là thuốc, mà trên thế giới này còn có một loại áp đảo tại hai loại phía trên. Chính là quân hỏa, Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ lắc đầu nói. Không biết, Chu Thánh Các đối với chúng ta điểm trọng yếu nhất chính là chiến hạm, vũ khí, còn có tiền, mà này ba loại cũng vừa vặn là trọng yếu nhất ba loại. Cái kia từ đó về sau, bọn hắn liền cái gì cũng không cho các ngươi sao? Bạch Sách nhíu mày nói. Bắc Lam Thanh Tuyết thở dài nói. Sẽ không, chú Lâm chẳng qua là Chu Thánh các chủ trưởng tôn, hắn cũng không thể làm chủ đây hết thảy, mà Chu Thánh các chủ cũng sẽ không giống chú Lâm như vậy vô lễ. Nhưng tóm lại tới nói, hôm nay việc này nháo trò, song phương chỉ sợ cũng giao ác. Bạch Sách khẽ gật đầu. Kỳ thật, Bạch Sách muốn giúp một chút Bắc Lam Thanh Tuyết. Hoặc là nói, cũng bởi vì Bắc Lam Lăng Hiên nguyên nhân, Bạch Sách không muốn nhìn thấy mình hai vị bằng hữu dạng này. Mà lại, Bạch Sách cảm thấy, mình hẳn là có năng lực. Chiến hạm cái gì, hiện tại Vũ Linh Đại Lục không làm được. Nhưng là tiền, Vũ Linh Đại Lục hiện tại rất nhiều, không riêng gì Lưu Quang Thạch. Trọng yếu nhất chính là đan dược. Hôm nay Bạch Sách Long Thục Phác Du nói đan dược giá tiền kia thật là quá khoa trương. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có vũ khí. Phía trước cái kia bốn thanh vũ khí Bạch Sách nhìn, giảng đạo lý, Bạch Sách cảm thấy rất. Còn có một điểm chính là, cái kia bốn thanh vũ khí nhìn, quả thực là giống nhau như đúc. Đương nhiên, là này Chu Thánh Các trình độ cao. Nhưng cũng ứng chứng một điểm, này Bắc Lam Hoàng triều vũ khí, tựa hồ cũng là dùng cái gì máy móc thống nhất tạo ra. Mà Vũ Linh Đại Lục vũ khí, vậy cũng là dùng luyện sư mỗi ngày canh giữ ở lò trước. Một thanh luyện chế ra. Đương nhiên, Bạch Sách không phải linh hồn quái, không phải nói Bắc Lam Hoàng triều vũ khí không có linh hồn. Bạch Sách nói cho đúng là Vũ Linh Đại Lục vũ khí thật sự có linh hồn. Đơn giản tới nói là có thú hồn, bởi vì Vũ Linh Đại Lục vũ khí, vậy cũng là đem ma hạch luyện hóa về sau, bám vào vũ khí bên trên. Vũ Linh Đại Lục vũ khí bản thân, cũng chính là khuôn đúc, Trên thực tế, cũng không thế nào, toàn bộ nhờ chính là sau cùng ma hạch luyện hóa phụ ma đến khuôn đúc bên trên. Như thế luyện chế ra vũ khí, có là ma hạch năng lực. Đương nhiên, những này chỉ là Bạch Sách suy đoán, còn muốn trở về mình thử một lần. Nếu quả như thật là giống nhau lời nói, lấy đan dược giá cả đến xem, chỉ sợ đến lúc đó vũ khí giá cả càng là muốn trực tiếp lật rất nhiều lần. Chỉ cần có tiền, như vậy chiến hạm, chắc hẳn Vũ Linh Đại Lục cũng có thể làm ra đến rồi. Coi như Vũ Linh Đại Lục chế tạo không ra loại cấp bậc kia lưu quang thạch, nhưng Vũ Linh Đại Lục có thể tốn giá cao mua. Quả nhiên, mặc kệ thế giới kia, tiền không thể giải quyết hết thảy, nhưng lại có thể làm được cái kia 99% sự tình. Bạch Sách hiện tại không thể nói, vạn nhất không thành, cái kia chẳng phải thành thổi ngưu bức nha. Bạch Sách nhìn xem cái kia tại cái kia than thở Bắc Lam Thanh Tuyết. Bạch Sách cũng chỉ đành lên tiếng an ủi, nhưng là hiệu quả không lớn. Tại thang máy nhanh xuống đến một nửa thời điểm, đột nhiên, trong thang máy truyền tới Bạch Sách thanh âm, ta là Hắc Dạ sứ giả, ta muốn trừ gian diệt ác. Ha ha ha ha, ngươi a, nói chuyện. Nửa ngày, Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm cũng là truyền ra nói, ai u, ngươi thật là phiền nha. Đừng cười, mau nói, ngươi là cái gì? Tại một lát sau về sau. Theo một tiếng cười duyên về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm lần nữa truyền tới nói, ta là Bạch Chú sứ giả, chấm ngoặc kép, hôm nay ba canh, còn thiếu chương 86. Cảm tạ không thú vị, A-A-Y-Z lỗi, mặc cho văn A, ba vị thư hữu khen thưởng, cảm tạ cổ vũ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.